cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524, Ma Công đánh dấu. Trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp đi ra bước đầu tiên. Lúc này hỗn độn ma tôn, phách lối tới cực điểm, thánh tổ nhóm đều bị mời đi. Hắn cũng là đại la vĩnh hằng giới bên trong vô địch tồn tại, bởi vậy căn bản không có đem Vương Lập cùng Hồng Lăng thánh tôn để vào mắt. Tiểu tử, tự tin quá mức hẳn là ngươi đi. Ha ha, chỉ bằng ngươi một cái thánh tôn sơ kỳ cũng dám đến cuồng ngôn đánh vỡ bản tôn tự tin. Hỗn độn ma tôn lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, toàn thân trên dưới tràn ngập kinh khủng hắc khí. Ma tôn đại nhân, làm chết hai cái này kẻ xâm lấn. Hai cái này thánh tôn quá lớn mật, lại dám xông vào chúng ta hỗn độn khư. Giết cự linh hoàng, hỗn độn ma tôn thủ hạ nhóm đều đang cuồng hống nói. Vương Lập không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đối hỗn độn ma tôn xuất thủ. Oanh, oanh, thần ma chi khí trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Trên bầu trời, ngưng tụ làm một đạo to lớn thần ma đồ. Cái này đáng sợ khí tức, thế mà cùng U Minh quốc chủ phát ra uy thế một dạng. Không, người làm sao có thể bộc phát ra thánh tổ cấp lực lượng. Hỗn độn ma tôn trực tiếp trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được. Một cái thánh tôn trung kỳ, có thể bộc phát ra thánh tổ cấp lực lượng. Tiền bối, tha mạng, ta có thể đem tất cả tài phú đều hiến cho ngươi, khẩn cầu tha ta một mạng. Lúc này thời điểm hỗn độn ma tôn triệt để luống cuống, bắt đầu hướng Vương Lập cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có vừa mới đắc ý bộ dáng. Thánh tổ cấp lực lượng, hắn không có khả năng cảm ứng sai. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thật không thể tin, chuyện gì xảy ra? Ma tôn đại nhân còn không có xuất thủ, làm sao lại quỳ xuống cầu xin tha thứ? Người này chỉ là thánh tôn trung kỳ a, vì cái gì để ma tôn đại nhân bắt đầu sợ hãi? Hỗn độn ma tôn thủ hạ nhóm không cảm ứng được thánh tổ cấp lực lượng, tại là phi thường không hiểu hỗn độn ma tôn hành động. Vương Lập không để ý đến hỗn độn ma tôn cầu xin tha thứ, vung tay lên, trên bầu trời thần ma đồ liền bắt đầu hướng hỗn độn ma tôn trấn áp tới. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta là U Minh hỗn độn quốc Nam Cương đại tướng quân. U Minh quốc chủ sau khi đi ra, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới tình thế cấp bách, hỗn độn ma tôn vội vàng chuyển ra U Minh quốc chủ. Đáng tiếc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ầm ầm, tương đương thần ma đồ rơi xuống. Kinh khủng thần ma chi lực trực tiếp xâm nhập hắn nhục thân. Hỗn độn máu đen bắt đầu bão táp đi ra. Không có hao tổn mất bao công sức, hỗn độn ma tôn nhục thân trực tiếp bị Vương Lập thần ma đồ trấn áp, biến thành cho bụi. Trời ạ, cái này không có khả năng. Chuyện gì xảy ra dạng này? Ma tôn đại nhân làm sao lại chết? Hỗn độn ma tôn bọn thuộc hạ hoàn toàn không hiểu, một cái vô địch thánh tôn làm sao lại trong nháy mắt bị trấn áp. Lúc này thời điểm, Vương Lập phát ra cười lạnh một tiếng, thần thức lần nữa quét về phía hỗn độn khư tứ phương. Hỗn độn ma tôn thực lực căn bản không có vô địch thánh tôn, mà chính là thánh tôn đỉnh phong. Bởi vì hắn có 18 đạo giống nhau như đúc phân thân, 18 đạo phân thân hợp nhất mới sẽ có được vô địch thánh tôn thực lực. Vương Lập vừa mới giết chết bất quá là trong đó một đạo phân thân, ngươi cho rằng ẩn giấu quá kỹ, ta thì không phát hiện được sao? Vương Lập cười lạnh, sau đó lóe lên một cái, đi tới một chỗ địa cung, một trường hướng về địa cung vỗ tới. Ầm ầm, toàn bộ địa cung trong nháy mắt bị phá hủy. Đáng giận, ngươi dừng tay! Địa cung bên trong hỗn độn ma tôn tức giận rít gào lên nói. Vương Lập có thể không để ý đến hắn gào thét, ngón tay ngưng tụ kiếm ý, một kiếm thẳng hướng hỗn độn ma tôn. Phốc phốc, tương đương đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt thì xuyên thủng bộ ngực của hắn. Không, chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng về sau, hỗn độn ma tôn cỗ này phân thân trực tiếp bị Vương Lập cho miểu sát. Rất nhanh, Vương Lập có lần lượt đem Há Cảo Ma Tôn phân thân nhóm. Toàn bộ đều tìm được. Từng cái đánh giết. Lúc này thời điểm, hỗn độn ma tôn thứ 17 cỗ phân thân. Cười lên ha hả, bản tôn sau cùng một tôn phân thân cũng không tại hỗn độn khư bên trong. Giấu ở một cái không có ai biết địa phương. Cuối cùng, người vẫn là không cách nào triệt để giết chết a, chỉ cần còn có một cái phân thân tồn tại. Hắn cũng là bất tử tồn tại. Đương nhiên, hỗn độn ma tôn cũng vô cùng đau lòng vô cùng. Ngưng tụ một đạo ma ảnh phân thân. Cần hoa giá quá lớn. Trực tiếp có thể cho một cái bình thường thánh tôn phá sản. Đây chính là 17 cỗ phân thân a. Cần hao phí đại giới. Khó có thể tưởng tượng. Lúc trước, nếu như không phải U Minh quốc chủ giúp đỡ hắn. Hắn căn bản không có khả năng hiệu chung U Minh hỗn độn quốc. Vương Lập nhướng mày. Quả nhiên, chính mình thần thức cường đại. Ra quét toàn bộ hỗn độn khư. Đều không có phát hiện hỗn độn ma tôn sau cùng một bộ ma ảnh phân thân. Lần này, Vương Lập càng thêm kiên định quyết tâm. Sáng tạo ra bản thân trăm vạn ức trọng thần ma luyện thể. Để mỗi một tế bào, đều hóa làm một cái chính mình phân thân. Vương Lập toàn thân tế bào ước chừng có 100 vạn ức hạt. Bởi vậy, hắn đến nhiều sáng tạo ra 100 vạn ức cái phân thân. Chỉ có chờ chính mình một cái nào đó phân thân chết về sau. Hắn mới có thể một lần nữa chế tạo. Số lượng là vĩnh viễn không thể vượt qua chính mình tế bào số lượng. Sau đó, đem những thứ này phân thân. Lưu đầy tới vô cùng lớn chư thiên vũ trụ các ngõ ngách bên trong. Dạng này, sau này gặp phải cường đại không thể địch địch nhân lúc. Liền có thể cam đoan chính mình bất tử. Muốn giết chết trăm vạn ức cái khác biệt địa phương phân thân. Đây là cỡ nào khó làm được chuyện tình a. Vương Lập cũng sẽ không hướng hỗn độn ma tôn dạng này ngu xuẩn. Đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Tỉ như, giống Đại La Vĩnh Hằng giới dạng này không gian vũ trụ. Vương Lập sẽ chỉ để đặt một cái phân thân. Vương Lập tin tưởng vững chắc. Chư thiên vũ trụ vô cùng lớn. Có vô số cái. Đếm không hết. Giống Đại La Vĩnh Hằng giới dạng này không gian vũ trụ. Vương Lập mục tiêu, cũng là mỗi cái trong vũ trụ, đều ẩn tàng một cái thuộc tại phân thân của mình. Những thứ này phân thân, thậm chí một bộ phận có thể trốn vào thời gian trường hà bên trong. Trốn vào tương lai thời không? Trốn vào đi qua thời không? Cam đoan địch nhân không có khả năng tìm tới hắn toàn bộ phân thân tiêu diệt. Dạng này. Hắn liền có thể triệt để an gối không lo, không sợ gặp phải đáng sợ, không có cách nào đối phó địch nhân rồi. Vương Lập cái này tiếc mệnh cầu thả đồ vật, vì mình triệt để bất tử, quả thực đạt đến phát rồ trình độ. Nếu để cho hắn thực hiện, căn bản không có khả năng lại có người có thể giết chết được hắn. Tới đi, giết bản tôn đi, ha ha, bản tôn sẽ một mực cầu thả lấy. Cầu thả đến đột phá thánh tổ mới ra đến. Đến lúc đó nhất định tìm ngươi báo thù. Hỗn độn ma tôn phá lên cười. Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp bóp nát hỗn độn ma tôn nhục thân. Giam cầm linh hồn của hắn. Ha ha, ngươi là không trốn khỏi. Chờ hắn nô dịch đạo này linh hồn về sau. Còn sợ tìm không thấy hỗn độn ma tôn sau cùng một bộ thân thể. Đây cũng là vì cái gì? Vương Lập sau này mỗi một cái phân thân, giống Đại La Vĩnh Hằng giới khổng lồ như vậy không gian vũ trụ. Chỉ giấu một cái phân thân nguyên nhân, hắn cũng sợ chính mình một cái nào đó phân thân bị nô dịch. Bán còn lại phân thân, mà, hắn mỗi cái phân thân đều ngăn cách vô cùng khoảng cách xa. Địch nhân coi như biết vị trí, cũng không có khả năng xuất thủ toàn giết, dù sao, cách nhau quá xa. Mỗi giết một cái, cần phải bỏ ra thời gian thành bản, là phi thường đắt đỏ. Thậm chí, nói không chừng hắn giết Vương Lập 10 cái phân thân thời gian. Đầy đủ Vương Lập tái tạo ra 100 cái phân thân thời gian. Dạng này, thì đạt tới không cách nào triệt để giết chết mục đích của mình. Đương nhiên, Vương Lập cũng sẽ không buông lỏng đối với thực lực mình tăng lên. Chỉ cần mình cường đại đến không có địch nhân trình độ. Còn sợ bị giết chết sao? Trời ạ, ma tôn đại nhân 17 cỗ phân thân. Đều bị trấn sát. Chúng ta nên làm cái gì? một đám thánh cảnh sinh linh ở nơi đó sợ hoảng lên. Lúc này thời điểm, Vương Lập một đôi cực độ lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hỗn độn ma tôn thủ hạ. Cái này chừng một cái, bị hù bọn họ sắc mặt vô cùng thảm trắng lên. Đây chính là liền vĩ đại hỗn độn ma tôn đều muốn miểu sát cường giả khủng bố a. Vương Lập không chút do dự, trực tiếp sử xuất linh hồn kiếm thuật, giết người ở vô hình linh hồn kiếm ý. Ma cung Vương Lập còn muốn lưu lại đánh dấu, tự nhiên không thể phá hư. Hỗn độn ma tôn thủ hạ nhóm, mạnh nhất bất quá thánh hoàng. Vương Lập bằng vào vô hình linh hồn kiếm ý, có thể đủ đem bọn hắn toàn bộ miểu sát. Suy suy suy, tương đương một cỗ khó nói lên lời vô hình khủng bố hủy diệt lực lượng bao phủ tứ phương. Oanh oanh oanh, hỗn độn ma tôn bọn thuộc hạ trong nháy mắt linh hồn biến thành cho bụi, còn lại thân thể co quắp ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đây chính là Vương Lập tự sáng tạo linh hồn kiếm thuật. Lấy hắn hiện tại tạo nghệ, thánh tôn trở xuống không có cường đại linh hồn phòng ngự bí pháp, trực tiếp có thể miểu sát. Đối phó thánh tôn cũng có thể trọng thương khí linh hồn. Sau đó Vương Lập như ngắt con gà con một dạng, đem há cảo ma tôn đáng thương linh hồn nắm trong tay, giao ra người tu luyện công pháp thập bát trọng ma ảnh phân thân quyết đi. Hỗn độn ma tôn cười lạnh nói, người nằm mơ đi. Mà lại công pháp này là ta ma ảnh một tôn chủng tộc công pháp, người đạt được cũng vô pháp tu luyện thành công. Cũng chính bởi vì công pháp đặc thù, nhất định phải ma ảnh nhất tộc mới có thể tu luyện. Như thế nghịch thiên công pháp, mới không có thánh tổ trước đến cướp đoạt. Vương Lập tự nhiên không có muốn học được thập bát trọng ma ảnh phân thân quyết. Hắn chỉ là muốn dùng để tham khảo một phen thôi. Gặp hỗn độn ma tôn không nói, Vương Lập cũng không do dự nữa, lập tức đối với hắn thi triển tam tinh giới bí pháp, đem há cảo ma tôn linh hồn nô dịch. Vốn là còn một mặt ngạo kiều hỗn độn ma tôn, bỗng nhiên biến đến cung kính bắt đầu sùng bái. Bái kiến chủ nhân. Hỗn độn ma tôn thái độ vô cùng cung kính. Giao ra thập bát trọng ma ảnh phân thân quyết. Sau đó nói ra bản thân sau cùng một bộ phân thân hạ lạc. Vương Lập phân phó nói. Hỗn độn ma tôn không chút do dự, đầu tiên là giao ra công pháp, lập tức nói ra sau cùng một bộ phân thân hạ lạc. Sau đó, Vương Lập nắm bắt hỗn độn ma tôn linh hồn, giao cho Hồng Lăng Thánh Tôn. Linh hồn của hắn thì giao cho ngươi trừng phạt đi. Sau cùng một bộ phân thân hạ rơi, ngươi cũng biết ở nơi đó, chờ thực lực ngươi tăng lên tới vô địch Thánh Tôn thời điểm, thì tự mình đi báo thù đi. Vương Lập tư tốn nói. Hồng Lăng Thánh Tôn cảm kích lệ rơi đầy mặt, đa tạ chủ nhân thay phụ thân ta báo thù. Đón lấy, Hồng Lăng Thánh Tôn bắt đầu tra tấn hỗn độn ma tôn linh hồn lên, phát tiết nhiều năm trước tới nay phẫn hận. Nàng quyết tâm thật tốt theo chủ nhân tu luyện, đột phá đến vô địch Thánh Tôn. Đến lúc đó liền có thể trước đi tìm hỗn độn ma tôn sau cùng một bộ phân thân, triệt để gặp hắn đánh giết. Vương Lập lóe lên một cái, xuất hiện tại to lớn ma công bên trong. Ma công bên trong toàn bộ sinh linh đều tại Vương Lập linh hồn kiếm ý phía dưới, toàn bộ biến thành cho bụi. Lúc này, toàn bộ to lớn cung điện là trống rỗng một mảnh. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vô lượng phân hồn thuật. Cái này, không phải ta chính thứ cần thiết sao? Vương Lập cả người đều hưng phấn lên. Chế tạo phân thân, phân hồn thuật là nhất định đồ vật. Mỗi tháng phân thân bên trong đều muốn chia một ít linh hồn rót vào ở trong đó. Vương Lập đánh dấu không ít phân hồn thuật, nhưng phân hồn số lượng vô cùng có hạn. Mà lần này đánh dấu vô lượng phân hồn thuật thì là có thể vô hạn chia ra linh hồn của mình đi ra. Dạng này, Vương Lập muốn rèn đúc 100 vạn ức phân thân kế hoạch, rốt cục có thể thực hành điều kiện. Ha ha, đây là trời cũng giúp ta. Vương Lập cười làm bắt đầu vui vẻ. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập bắt đầu ở tại trong ma cung, một bên đánh dấu, một bên tiến vào quy khư thế giới. Sử dụng 10 vạn năm thời gian gia tốc, sáng tạo chính mình trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Ngày thứ hai, Vương Lập đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn ma thiết, tính toán là phi thường hy hữu chân quý mỏ sắt. Vương Lập đưa nó ném cho kim giác cự thú phân thân thôn phệ. Ngày thứ ba, Vương Lập tiếp tục đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, siêu phẩm hỗn độn chi lực tấn cấp thẻ. Hồng Lăng, đưa tay đưa qua tới. Vương Lập đem Hồng Lăng Thánh Tôn gọi đi qua. Sau đó phân phó nói. Hồng Lăng Thánh Tôn không do dự. Đem chính mình óng ánh trắng như ngọc tay nhỏ. Rời khỏi Vương Lập trước mặt. Vương Lập vươn tay của mình. Đem Hồng Lăng Thánh Tôn ngọc thủ nắm lấy. Nhất thời Hồng Lăng Thánh Tôn trên gương mặt xinh đẹp. Dâng lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Thân thể mềm mại có chút run rẩy lên. Thầm nghĩ, chủ nhân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta thị tầm? Nếu như chủ nhân phân phó, ta đem hầu hạ hắn cả một đời. Hồng Lăng Thánh Tôn sắc mặt không khỏi nóng lên. Nhưng, rất nhanh nàng phát hiện mình nghĩ sai. Sắc mặt nàng trong nháy mắt lộ ra vô cùng chấn ngạc biểu lộ. Khó có thể tin, nàng tam phẩm hỗn độn chi lực. Thế mà lại bắt đầu tấn cấp. Trời ạ, hỗn độn chi lực cảnh giới. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Cái này, đã hoàn toàn siêu việt nhất phẩm trình độ. Đây rốt cuộc làm sao lại như vậy? Hồng Lăng Thánh Tôn chấn ngạc nhìn về phía Vương Lập. Chủ nhân của mình dạng này quá thần kỳ đi. Thế mà đem chính mình hỗn độn chi lực. Tấn thăng đến siêu việt nhất phẩm trình độ. Nàng cảm động sắp khóc. Phụ thân sau khi chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Tốt, người phía dưới đi tu luyện đi. Vương Lập nói ra, Vương Lập tiếp lấy tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn tử khí. Đây là một cái có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới bảo vật. Vương Lập trực tiếp luyện hóa. Cảnh giới, trong nháy mắt tăng lên tới thánh tôn hậu kỳ. Thực lực lần nữa tăng nhiều. Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, phá giới chi lực. 1. Phá giới chi lực, có thể phá vỡ đại la vĩnh hằng giới vũ trụ kết giới. Tiến vào một cái khác trong không gian vũ trụ, chỉ có thể sử dụng một lần. Phá giới chi lực, có ý tứ, Vương Lập lộ ra mỉm cười. Vương Lập tại ma cung chờ đợi mấy trăm năm, đánh dấu vô số đồ vật, ngoại giới mấy trăm năm. Quy khư thế giới chính là mấy ngàn vạn năm. Tại tham khảo nhất khí hóa tam thanh, tha tại hóa tự tại đại pháp, thập bát trọng ma ảnh phân thân quyết về sau. Vương Lập đến mức sáng chế ra trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp đệ nhất trọng. Ha ha, rốt cục đi ra bước đầu tiên. Vương Lập kích động tới cực điểm. Sau đó, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn nếm thử chính mình sáng lập ra trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Hô hô hô, tương đương Vương Lập trước mắt xuất hiện một hạt kim quang lập lòe tế bào. Sau đó, Vương Lập đem linh hồn của mình phân một chút điểm ra đến, rót vào tế bào bên trong. Hắn chuẩn bị đem chính mình viên này tế bào đưa đi một cái khác không gian vũ trụ, để tế bào chuyển thế đầu thai, trở thành hắn tu luyện trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp cái thứ nhất phân thân. Cái này là lần đầu tiên thí nghiệm công pháp của mình. Vương Lập trong lòng có chút khẩn trương. Phá giới chi lực, phá. Vương Lập hét lớn một tiếng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.